lạnh cóng khiến cô run lẩy bẩy. Bởi vì không có tiền, cho nên Kiều An Hạ lấy điện thoại gọi một chiếc xe riêng. Lúc đang đợi xe, cô nhìn thấy xe Trình Dạng cách đó không xa đang rẽ vào bãi đậu xe. Vẻ mặt Kiều An Hạ vẻ mặt có chút u ám, tầm mắt liền dính vào Trình Dạng trên xe. Khoảng cách xe càng ngày càng gần cô, đáy lòng của cô nổi lên một cỗ khẩn trương không giải thích được. Cô nhìn qua cửa sổ xe, chạm tới ánh mắt của Trình Dạng, đôi mắt của anh rất sâu xa. Lần đầu tiên trong đời nhìn không hiểu đáy lòng của anh đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc xe của anh chạy đến trước mặt cô, đáy lòng Kiều An Hạ bỗng dưng xuất hiện một loại mong đợi Trình Dạng sẽ dừng xe. Nhưng mà cuối cùng, người ấy lại xem như cô không tồn tại, tốc độ xe không hề chậm lại, từ trước mặt cô lướt qua, lưu lại một trận gió mãnh liệt. Kiều An Hạ theo bản năng quay đầu, thấy đuôi xe đã đi rất xa, cảm giác trong nháy mắt, phảng phất bị vét sạch điều gì đó trong ngực, theo chiếc xe kia đi xa. Kiều An Hạ bình tĩnh đứng tại chỗ, cho đến khi xe mình gọi dừng ở trước mặt, cô mới phục hồi tinh thần, lên xe, báo địa điểm, rồi lại bắt đầu thất thần. Nhà trọ trong một mảnh đen nhánh, Kiều An Hạ mở đèn, thấy trong nhà khắp nơi đều có Trình Dạng, tâm tình càng khổ sở. Thật ra thì không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng lại cảm thấy giống như đã trải qua rất nhiều năm, thân thể cực kỳ mệt mỏi, toàn thân vô lực ngã xuống ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà một lát. Bên tai liền truyền đến tiếng báo có tin nhắn của điện thoại di động. Sau một lúc lâu, Kiều An Hạ mới vòng vo tầm mắt, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của mình, lại thấy được mấy chữ Milabe. Kiều An Hạ sửng sốt một lát, mới phản ứng được là Lục Cẩn Niên. Tên gọi này là do cô đặt, nhưng mà tại sao bây giờ cô nhìn thấy lại không thoải mái vậy? Kiều An Hạ cầm lên điện thoại di động, không xem nội dung tin nhắn của Lục Cẩn Niên, mà trước chuyển đến mục danh bạ đổi Milabe thành Lục Cẩn Niên. Dừng một lát, suy nghĩ một chút, lại đổi thành em rể. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 835, nguy hiểm. Lúc Kiều An Hạ mới vừa đè xuống xác nhận, điện thoại di động lại liên tục leng keng hai tiếng, vẫn như cũ là tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi tới. Vậy mà Kiều An Hạ nhìn hai chữ em rể hai, vốn tâm trạng không thoải mái, chuyển biến tốt rất nhiều. Mở ra tin nhắn, đầu tiên thấy là Lục Cẩn Niên gửi tới một tấm hình, đó là một lễ phục màu lam nhạt, máng lên móc áo, phía dưới còn đặt đôi cao gót cùng màu. Kiều An Hạ sửng sốt một lát, mới nhìn xuống, tôi là Lục Cẩn Niên, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý tham gia hôn lễ của tôi và Kiều Kiều, cô ấy cũng biết cô sẽ không tới, nhưng mà vẫn cố ý dặn dò người chuẩn bị lễ phục cho cô. Còn chuyện bút ghi âm, Kiều Kiều cũng không biết, sau này cũng sẽ không biết. Mặc dù chỉ là lác đác mấy lời, nhưng lại như cũ khiến cho người ta cảm thấy phong cách làm việc của Lục Cẩn Niên, đơn giản trực tiếp vào thẳng chủ đề. Kiều An Hạ nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm lễ phục màu xanh nhạt và đôi giày cao gót kia, hồi lâu mí mắt cũng không chớp một cái. Ước chừng qua 3 phút, có nước mắt theo mắt của cô chảy xuôi xuống, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Kiều An Hạ trực tiếp khóc thành tiếng. Lễ phục và đôi giày cao gót đó, là cô và Kiều An Hảo cùng chung một chỗ nhìn thấy trên TV 3 năm trước. Cô nhìn chúng bộ đồ dâu phụ, sau đó liền chỉ cho Kiều An Hảo nói, tương lai lúc con bé kết hôn, nhất định phải cho cô làm dâu phụ, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho cô một bộ y phục giống như vậy. Cô muốn mình thật xinh đẹp bên cạnh cô dâu. Lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng mà cô không nghĩ tới, một ngày kia, con bé kết hôn, thật sự tìm người thiết kế bộ lễ phục cô thích đó. Hình ảnh lúc ấy, từ trên TV rõ ràng chợt lóe lên. Ngày hôm sau xem lại, cố ý giữ gìn sao? Còn nữa, câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên là có ý gì? Kiều An Hảo thích anh 13 năm, anh thích Kiều An Hảo 13 năm, còn trẻ bởi vì cô ích kỷ, rõ ràng có thể thuận lý thành chương để bọn họ ở cùng một chỗ, lại khiến tình yêu vòng con đường xa nhất, còn vất vả như vậy. Tất nhiên Hàn Như Sơ có lỗi, nhưng mà nếu ban đầu không phải là cô nói cho Hàn Như Sơ chuyện Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo, có phải càng về sau sẽ không phát sinh những chuyện bi thảm kia? Phải biết, Kiều An Hảo cho tới bây giờ cũng không thua thiệt cô Kiều An Hạ, là Kiều An Hạ thua thiệt bản thân, là cô Kiều An Hạ làm sai. Nhưng mà tại sao lúc Lục Cẩn Niên đưa con bé đến nhà họ Kiều, nó lại mua cho cô nhiều đồ cô thích như vậy? tại sao phải bày tỏ nhiều lần như vậy? Tại sao ở phòng rửa tay thấy Lâm Thi Ý nói mình như vậy, không để ý mình có bầu mà lao ra? Tại sao biết cô không đi tham gia hôn lễ của mình, còn chuẩn bị lễ phục cho cô? Cô tình nguyện con bé mắng cô, chất vấn cô, cùng cô nhất đao lưỡng đoạn. Cô cũng không bằng lòng để con bé đối tốt với mình như vậy, bởi vì chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Kiều An Hạ đến cuối cùng trực tiếp khóc thành tiếng, tiềm thức khổ sở giống như trước, tìm Trình Dạng bày tỏ. Nhưng mà đợi đến lúc cô cầm điện thoại di động, mới nghĩ đến Trình Dạng và cô đã không còn chút dây dưa nào nữa. Lúc cô không thấy Trình Dạng, không phải là không muốn, nhưng mà tối nay thấy anh, cô mới phát hiện, suốt khoảng thời gian này, lại nhớ anh nhiều như vậy, nhớ, vì vậy đáy lòng cô lại càng nặng nề đau, một cảm giác thấu xương bứt rứt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 836, nguy hiểm. Cô tự nhận là trong cả đời này, người cô chân chính động tâm yêu thương là Lục Cẩn Niên, nhưng mà Trình Dạng lại cho cô cái cảm giác mà Lục Cẩn Niên chưa từng có. Lúc cô bị Lục Cẩn Niên cự tuyệt, đáy lòng có vẫn luôn không phục, cô cao ngạo không muốn hạ thấp mình. Nhưng mà, tối nay cô bị Trình Dạng thờ ơ lạnh nhạt, như không có chuyện gì xảy ra, cô phát hiện mình hoảng sợ, yếu đuối. Thậm chí, cô là nàng công chúa từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay còn có suy nghĩ muốn khom người đi xin lỗi Trình Dạng giảng hòa. Nghĩ tới đây, lòng Kiều An Hà chợt kinh ngạc, quên mất khóc thút thít, chẳng qua là nhắm mắt lại, trong đầu lặp lại suy nghĩ mình mới vừa hiện lên. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí như vậy rất thích hợp để một người thấy rõ nội tâm của mình. Lúc ban đầu quen biết là anh theo đuổi cô cảm thấy anh thật đẹp trai, còn là một đại minh tinh, lại bị Lục Cẩn Niên từ chối lần thứ hai, đáy lòng đang không phục, quyết định quen Trình Dạng. Anh đối với cô thật sự rất tốt, tính tình cô lại công kích. Nhưng bất kể cô nóng nảy thế nào, anh vĩnh viễn đều là ôn tồn dỗ dành cô. Có một lần nửa đêm tới kinh nguyệt, có thể uống nhiều rượu quá, đau bụng kinh, lăn lộn vì đau trên giường, là anh vội vội vàng vàng đem cô đi bệnh viện, đợi đến lúc cô đỡ đau, mới phát hiện, thậm chí ngay cả giày anh cũng không mang. Thật ra thì, lúc cô xem những video kia, hâm mộ Lục Cẩn Niên đối với Kiều An Hảo tốt, bên người cô đã có một người đàn ông, đối với cô rất tốt. Không phải sao? Nghĩ đến cuối cùng, Kiều An Hà không còn có biện pháp, không thể tiếp tục đối mặt nữa. Cô hết sức rõ ràng khẳng định, cô không thể rời bỏ Trình Dạng. Cô không biết rốt cuộc lúc nào mình thích Trình Dạng, nhưng mà bây giờ, cô thật sự thích anh. Hơn nữa cảm giác này, cũng không hề giống lúc cô thích Lục Cẩn Niên. Một là cảm giác muốn chinh phục, một là quyết tâm muốn gần nhau. Ngày hôm sau, là ngày cô dâu chú rể dâu phụ rể phụ mặc thử lễ phục. Lễ phục là Lục Cẩn Niên nhờ hôn khánh hội thiết kế, đặc biệt mời nhà thiết kế người Pháp vẽ kiểu. Không đơn thuần là cô dâu chú rể, ngay cả bạn lễ phục của cô dâu và chú rể cũng thiết kế đặc biệt, độc nhất vô nhị. Nơi này có một tục lệ, gọi là Bách Niên Hảo Hợp. Phải là 11 giờ trưa mới mặc thử lễ phục. Lúc Lục Cẩn Niên bà Kiều An Hảo đến, Triệu Minh Tống Tương Tư thân là dâu phụ, cùng với rể phụ Hứa Gia Mộc và Trình Dạng cũng đều chờ đợi đến lượt. Bởi vì trợ lý đã kết hôn, cho nên Lục Cẩn Niên cố ý an bài anh đến hiện trường hôn lễ làm người dẫn chương trình. Nhưng mà hôm nay trợ lý vẫn đến đây xem náo nhiệt, thuận tiện muốn thử âu phục mà Lục Cẩn Niên chuẩn bị cho mình. Trước khi tới, trợ lý suy nghĩ nhất định là có người sẽ ăn uống trễ giờ, cố ý rẽ vào một cửa hàng bán cháo mua mấy phần đem đến. Nhà thiết kế và trợ lý đều ở đây sửa sang lại lễ phục, trợ lý đem đồ ăn mình mua đến gọi mọi người tới ăn. Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư thích cháo thịt trứng muối, cố ý kéo đến trước mặt một chén, dùng cái muỗng quấy hai lần, trước uống một hớp, cảm thấy mùi vị không tệ, liền múc một muỗng, đưa đến khóe miệng Tống Tương Tư ngồi một bên xem tạp chí. Tống Tương Tư liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc đưa muỗng tới, lúc chuẩn bị mở ra miệng uống, lại phát hiện dạ dày có chút khó chịu, sau đó liền xoay đầu, đứng lên, cũng không để ý tới Hứa Gia Mộc, đi về phía phòng vệ sinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 837, mạo hiểm. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Tương Tư, cau mi lại. Bắt đầu từ tối hôm qua, người phụ nữ này dường như có điểm không thích hợp. Hơn nửa đêm về nhà cả người toàn mùi rượu không nói, anh hỏi cô đi đâu, cô cũng không lên tiếng, tắm rửa một cái, ngả đầu liền ngủ. Anh huých cô một chút, thế nhưng bị cô đạp một cước xuống giường. Sau đó cả người anh liền phát hỏa, cô liền ôm gối đi ra phòng ngủ, một người đi phòng khách, thuận thế còn khóa trái cửa. Sáng nay khi rời giường, anh vốn tưởng rằng cô sẽ cùng đi với bản thân đến trăm năm hảo hợp. Kết quả anh rửa mặt xong, đi ra phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị chào hỏi với cô lại cầm túi sách của mình, coi anh giống như không khí, thẳng hướng đi về phía cửa phòng. Hôm qua xe của cô để lại cung vàng điện ngọc, cho nên lúc đi đến cửa cô trực tiếp lấy chìa khóa xe của anh đá cửa rời đi. Anh vội vã đuổi theo xuống lầu, vốn tưởng rằng cô sẽ chờ anh. Kết quả ai ngờ, cô lái đi xe của anh sớm đã không thấy bóng dáng. Hại anh chỉ có thể ngăn cản xe taxi. Ai ngờ đến dưới lầu trăm năm hảo hợp, anh thấy xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại. Tống Tương Tư dừng xe không đúng nơi. Rõ ràng bãi đỗ xe của trăm năm hảo hợp nhiều vị trí như vậy, cô cố tình lại dừng ở trên đường quốc lộ, rõ ràng là cố ý. Vào trăm năm hảo hợp, anh ngồi ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô cũng bỏ mặc. Kỳ thật đổi lại là trước đây, anh làm sao sẽ nhân nhượng cô như vậy, cô không để ý tới anh sẽ không để ý tới cô đâu. Thậm chí anh còn tự mình uy cô uống cháo, anh vốn tưởng rằng trong nháy mắt cô há miệng kia, tâm tình đã chuyển tốt. Nhưng mà ai ngờ, đột nhiên liền mặt lạnh, đứng dậy rời đi. Thật sự là, không hiểu người phụ nữ này bị sao nữa. Hứa Gia Mộc A nở nụ cười một tiếng, cầm thìa vừa định đút miếng cháo vừa đưa cho Tống Tương Tư vào trong miệng của mình. Nhưng mà đưa đến bên miệng, lại không có khẩu vị, ném thìa, ngồi ở trên ghế salon ngây người một lát. Cuối cùng vẫn có chút không yên lòng đứng lên, hướng về phía toilet. Toilet và phòng thay quần áo cách nhau một gian phòng. Bên trong trưng bày sắp xếp cái tủ kính chỉnh tề, bên trong đầy đủ các loại kiểu dáng nhẫn. Lúc Hứa Gia Mộc đi qua một cái tủ kính, bước chân nhịn không được dừng lại, nghiêng đầu, nhìn một cái nhẫn kim cương. Màu hồng nhạt được trưng bày bên trong tiên sinh, ngài muốn mua nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn? Người bán hàng thấy Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hứa Gia Mộc hoàn hồn. Nhìn thấy Tống Tương Tư trong phòng rửa tay đi ra không biết từ lúc nào, đã quay trở lại phòng thử quần áo. Anh nhìn về phía người bán hàng lắc lắc đầu, rồi mãi bước chân đi về phía toilet, tựa vào trên vách tường nhà vệ sinh nam, châm một điếu thuốc. Anh thế nhưng vừa có một loại xúc động, tưởng mua một chiếc nhẫn, đưa cho Tống Tương Tư. Thẳng thắn mà nói, từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ về đám cưới trong đầu hắn đã ăn sâu bén rễ. Anh nhất định sẽ thú một người phụ nữ muôn đăng hộ đối. Sau khi giải trừ hôn ước với Kiều An Hảo, tập đoàn Hứa lại rơi vào trong tay Lục Cẩn Niên. Lúc đó anh còn chưa biết mẹ mình làm rất nhiều việc sai trái. Bối cảnh gia tộc của Lâm Thiên Thiên rất tốt, mẹ không thể không thích. Anh và Tống Tương Tư lại không có liên lạc. Tuy rằng anh cảm thấy Lâm Thiên Thiên quá mức yếu ớt bám người, nhưng mà lúc quyết định đưa ra đám hỏi, Lâm Thiên Thiên không cự tuyệt, anh cũng không cự tuyệt. Kỳ thật cũng không xem như đám hỏi, chỉ là ước định miệng như vậy, ngay cả nghi thức đính hôn cũng không có tổ chức, đôi khi một tháng anh Lâm Thiên Thiên gặp mặt không hơn một lần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 838, Mạo hiểm. Cẩn thận tính lại, sau khi anh và Tống Tương Tư hòa hảo, sẽ thấy không để ý qua Lâm Thiên Thiên. Ngày hôm qua cô ta chạy tới công ty tìm anh. Buổi tối hôm kia anh làm việc hơn nửa đêm, cuộc họp lại mở tới trưa mới xong, ánh mắt mệt mỏi mở không ra được. Ai ngờ Lâm Thiên Thiên đột nhiên liền ngục xuống giường, áp trên người anh, hỏi anh khi nào thì bọn họ tổ chức hôn lễ. Lúc anh nghe thấy câu nói kia, lúc ấy anh không biết mình bị làm sao, trong đầu liền hiện lên thân ảnh của Tống Tương Tư. Anh chần chờ một lúc lâu, mới trả lời có lệ với Lâm Thiên Thiên một câu, chờ cô ta tốt nghiệp rồi nói sau. Sau đó Lâm Thiên Thiên còn lải nhải nói về chuyện hôn lễ, càng nói trong lòng anh càng mạc danh kỳ diệu áp lực, cuối cùng liền mạnh đẩy cô ta ra, xuống giường đi vào toilet. Đại khái bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng anh bắt đầu có điểm dao động. Hôn nhân thật là một cái mấu chốt lợi thế trên thương trường sao, nhưng mà ba mẹ của anh không phải là một hồi bi kịch sao, mà Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đâu, bọn họ không có khắc khẩu. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cho dù là cãi nhau, cũng rất hạnh phúc. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả anh là người ngoài cuộc, nhìn thấy đều cảm giác muốn hướng tới. Hứa tiên sinh, ngài ở trong này làm cái gì? Trợ lý đẩy cửa toilet ra, liền thấy Hứa Gia Mộc đứng ở một bên, sửng sốt một chút mở miệng hỏi. Hứa Gia Mộc dụi điếu thuốc ở trong tay, không nói chuyện, rửa sạch tay, liền ly khai toilet. Vừa đến cửa phòng thử quần áo, anh liền thấy cửa phòng thay quần áo nữ mở ra. Tống Tương Tư một chiếc váy lụa màu trắng, tóc dài được vén lên thật cao, từ bên trong đi ra. Bước chân Hứa Gia Mộc mạnh ngừng lại, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư bị Kiều An Hảo và Triệu Manh vây quanh chật chật không ngừng khen, dừng hình ảnh trong tầm mắt. Tuy rằng này chỉ là trang phục của phù dâu, nhưng mà lại mỹ rung động đến sâu trong nội tâm của anh. Thậm chí trong đầu anh đều kìm lòng không đậu bắt đầu vẽ phác thảo, nếu Tống Tương Tư làm cô dâu, lại sẽ mi so với hiện tại bao nhiêu? Tống Tương Tư làm cô dâu, chú rể sẽ là ai? Tâm Hứa Gia Mộc mạnh lột bột một chút. 7 năm trước, thẳng thắn mà nói, anh cũng không biết chính mình vì sao tốt rồi tâm cứu Tống Tương Tư, sau đó còn có ý xấu giữ cô ở bên người nhiều năm như vậy không chịu buông tha cô. Bởi vì anh vẫn cảm thấy bản thân sẽ phải kết hôn, cho nên trong 7 năm đó, mặc kệ anh và Tống Tương Tư từng có bao nhiêu thời gian vui vẻ cùng khó quên, anh căn bản không có nghĩ qua cùng cô kết hôn, cũng căn bản không nghĩ tới cô phải gả cho người khác. Nhưng mà hiện tại, anh vừa nghĩ tới nếu anh không cưới cô, có lẽ cô sẽ làm cô dâu xinh đẹp của người khác, anh liền cảm thấy tâm của mình giống như bị người ta lấy đi rồi, càng không ngừng thổi vào gió lạnh. Anh Gia Mộc, anh ở trong này làm gì? Âm thanh thanh thúy của Kiều An Hảo đột nhiên truyền đến. Hứa Gia Mộc đang thất thần nhìn chằm chằm Tống Tương Tư giật mình tỉnh lại. Hứa Gia Mộc gian nan rời đi tầm mắt trên người Tống Tương Tư. Làm sao vậy? Lục Cẩn Niên chỉ vào nhà thiết kế đẩy lên đến vài bộ đồ nam, nhắc nhở anh thử quần áo. Hứa Gia Mộc a một tiếng, vào phòng thay quần áo nam. Kiều An Hạ biết hôm nay là ngày thử lễ phục của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ở Trăm Năm Hảo Hợp. Hai ngày này cô cũng nhận được điện thoại của mẹ mình, nói với cô đặt mấy bộ quần áo, cố ý nhắc nhở cô hôm nay đến đây thử mặc một chút. Kiều An Hạ khóc hơn nửa đêm, hôm sau lúc tỉnh lại, ánh mắt cũng có điểm không thể gặp người. Chính mình không nghĩ đi, cuối cùng do dự một chút, vẫn là lái xe tới đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 839, Mạo hiểm. Lúc Kiều An Hạ dừng xe ở Trăm Năm Hảo Hợp kết quả, nhìn thấy xe trình dạng, trong nháy mắt cô có chút khiếp đảm, thật không dám lên lầu. Đỗ xe xong, Kiều An Hạ ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm xe của trình dạng thật lâu, cuối cùng vẫn không cố lấy dũng khí, đẩy cửa xe đi ra. Một mình ngồi ở trong xe không biết qua bao nhiêu lâu, Kiều An Hạ thấy một thân ảnh từ một chiếc xe cao thấp màu đen đi ra. Nhìn thân hình, hẳn là phụ nữ, tuổi không nhỏ, đội trên đỉnh đầu một chiếc mũ còn đeo khẩu trang, che lấp phần lớn ngũ quan. Kiều An Hà không phân biệt được là ai, nhưng mà lại cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc. Lúc Kiều An Hà đang suy nghĩ người kia đến tột cùng là ai, cô nhìn thấy người nọ tùy thân còn mang theo một cái gì đó trói lọi ở trong túi xách rút ra, nhét vào trong túi trước. Tốc độ của người kia rất nhanh, nhưng mà Kiều An Hạ vẫn thấy rõ ràng đó là một con dao găm. Kiều An Hạ cau mi lại, đáy lòng còn suy nghĩ, ban ngày ban mặt làm gì cần như vậy, cầm một cái dao găm, làm cái gì? Người nọ đứng ở trước thang máy, nâng tay lên lúc ấn chốt thang máy, lộ ra một cái vòng ngọc trên cổ tay, lại làm cho cả người Kiều An Hạ ngồi thẳng thân thể. Vòng ngọc kia rất quen thuộc, tuyệt đối cô đã gặp qua rất nhiều lần. Rốt cuộc là thấy được ở đâu a? Càng sốt ruột muốn biết, trong đầu Kiều An Hạ lại càng loạn. Cuối cùng cô nóng nảy, nhịn không được liền hung hăng vỗ đầu mình một cái. Lúc trước khi thang máy đóng cửa, Kiều An Hạ lại nhìn cái vòng ngọc kia một lần nữa. Ánh mắt của cô mở to nhất có thể. Hàn Như Sơ. Cô nghĩ tới, người kia là Hàn Như Sơ. Khó trách cô cảm thấy thân ảnh quen thuộc như vậy, vòng ngọc cũng quen thuộc như vậy. Vậy cũng là do từ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần cô gặp Hàn Như Sơ, liền nhất định có thể thấy chiếc vòng ngọc kia. Không phải a? Hôm nay êm đẹp Hàn Như Sơ chạy đến Trăm Năm Hảo Hợp làm cái gì? Kiều An Hảo bọn họ đều ở trên lầu, người nhiều như vậy, một mình bà ta muốn nháo cũng không tạo ra được sóng gió gì. Nhưng mà, bà ta lại mang theo dao găm. Kiều An Hà càng nghĩ đáy lòng càng khủng hoảng, cuối cùng cô không cần suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, vội vội vàng vàng xông về thang máy.

Chương 841, kết thúc. Sự việc xảy ra rất bất ngờ, từ đầu Kiều An Hảo cũng không phản ứng kịp là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bên cạnh lại có thêm một người, mạnh mẽ chắn trước mặt cô, bởi vì dùng lực quá mình, Kiều An Hảo lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đập vào bồn rửa mặt, đau đớn khiến cô nhíu mày lại, sau đó liền nghe được tiếng máu phút ra. Thế giới, trong thời khắc này như bị dừng lại, Kiều An Hảo không quay đầu nhìn người đứng trước mặt mình. Nhưng lúc người đó gục trước mặt cô, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đã cho cô biết người đó là ai. Cô nhìn qua bả vai của Kiều An Hạ, nhìn Hàn Như Sơ ở đối diện. Lúc máu tươi bắn ra, vấy vào trên người bà ta, khẩu trang màu trắng cũng có một mảng hồng, nhìn thấy ghê người. Ánh mắt của Kiều An Hảo mở rất to, cánh môi run rẩy mới chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Kiều An Hạ tựa vào bờ vai của cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập bất ổn. Kiều An Hảo mở miệng nhiều lần, mới miễn cưỡng nói được một chữ, chị. Sau tiếng kêu đó, cô còn có thể nghe được tiếng từng giọt chất lỏng nhỏ xuống. Cô theo bản năng cúi thấp đầu xuống, phát hiện bên chân mình là một vũng máu. Một giây sau, cô giống như phát điên, chợt đột nhiên hô to lên, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên. Bởi vì cô hô lên rất to, giọng nói có chút lạc giọng. Triệu Manh ở ngoài cửa nghe thấy, liền hoảng sợ. Cô liền đẩy cửa ra theo bản năng, sao vậy, Kiều? Lời của Triệu Manh còn chưa nói hết, trong nháy mắt liền bị hình ảnh trong toilet làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lời nói vô cùng ấp úng, đại, chị Kiều. Kiều An Hạ, chị không được làm em sợ, chị không được làm em sợ. Kiều An Hảo kích động vươn tay, che lại miệng vết thương của Kiều An Hạ, muốn kìm hãm cho máu đừng chảy ra, nhưng máu cứ chảy tới tấp không ngừng. Kiều An Hảo gấp gáp rơi nước mắt xuống, cô biết chính mình không nên nổi giận với Triệu Manh, nhưng là cô tức giận đằng đằng mở miệng, Triệu Manh, cậu u mê gì thế, còn thất thần trong này làm gì, nhanh đi gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi Lục Cẩn Niên. Tiếng niên sau cùng, Kiều An Hảo kéo dài ra, lập tức kích tỉnh Triệu Manh, cô không hề nghĩ ngợi xoay người chạy khỏi toilet, lớn tiếng hô với người bên ngoài, giết người, giết người. Dao vẫn cắm trên bụng Kiều An Hạ, lúc đâm vào, Kiều An Hạ phản kháng theo bản năng, tay bắt được chuôi dạ, Hàn Như Sơ không nhổ ra được, đơn giản liền buông ra, đang nghe được tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo khi đó, chậm rãi khôi phục lại tinh thần, khanh khách cười hai tiếng, liền lui về phía sau hai bước, rõ ràng bà muốn giết Kiều An Hảo, nhưng lại bị Kiều An Hạ ngăn cản, nhưng bà ta lại vốn không hề phân rõ là Kiều An Hạ hay là Kiều An Hảo. Chỉ thì thào nói nhỏ, đã chết, rốt cuộc tôi cũng giết được tiểu tiện nhân này rồi. Sau cùng Hàn Như Sơ giống như một người điên, ngẩng đầu, cười phá lên. Cửa toilet, mạnh mẽ bị đẩy ra, Lục Cẩn Niên dẫn đầu đi đến, anh mở miệng hô một tiếng Kiều Kiều, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ đến mức dừng lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 842, kết thúc. Như thế nào? Trình Dạng theo sát phía sau, chỉ nói được ba chữ, liền thấy trên người Kiều An Hảo đầy máu, cả người Kiều An Hạ chìm trong vũng máu, một giây sau liền vọt qua, hả hạ. Hứa Gia Mộc theo sau Trình Dạng, anh vốn là đang muốn mở miệng hỏi chuyện, nhưng tầm mắt lại bị người đang cười hấp dẫn ánh mắt. Tống Tương Tư nhìn thấy bước chân của Hứa Gia Mộc dừng lại, liền nhìn anh một cái theo bản năng, sau đó nhìn theo tầm mắt của A. Liếc mắt đã nhận ra người kia là ai, trong đáy mắt cô liền hiện lên lo lắng. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không quá nửa phút, cả người đột nhiên xông tới trước mặt Hàn Như Sơ, không hề nghĩ ngợi giơ tay lên, quăng cho bà một cái tát, bà câm miệng cho tôi. Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc làm cho ngẩn ra, sau đó lại hì hì cười, chỉ vào anh, Hứa Gia Mộc, đây là con tôi đánh tôi, hì hì, con tôi vì người khác mà đánh tôi. Cười cười, Hàn Như Sơ bỗng dưng lại chảy nước mắt, nhìn Hứa Gia Mộc, oan ức nói, đây là con tôi, con sao lại không đứng về phía mẹ. Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó liền nắm lấy cổ tay của Hàn Như Sơ, hiện tại đi với con đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát, con muốn giam mẹ vào ngục sao? Hàn Như Sơ lắc đầu, đứng tại chỗ vừa khóc vừa cười, Hứa Gia Mộc, mày là đồ đần độn. Mày vậy mà muốn đưa mẹ mày vào ngục giam. Hứa Gia Mộc hoàn toàn không nói nhiều với Hàn Như Sơ, chỉ kéo cổ tay của Hàn Như Sơ, đi ra ngoài toilet. Tôi không đi, không đi. Hàn Như Sơ giống như một người điên lớn giọng hô. Hứa Gia Mộc ngoảnh mắt làm ngơ, đến sau đó, chỉ cường bảo kéo bà ta ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Tống Tương Tư đột nhiên lên tiếng, tôi đi cùng anh. Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ tạm dừng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền kéo Hàn Như Sơ rời đi. Tống Tương Tư quay đầu, nói với mấy người trong toilet, chúng ta đến cục cảnh sát trước, đã gọi xe cứu thương rồi, sẽ đến rất nhanh thôi. Sau khi lấy khẩu cung bên cảnh sát, chúng ta sẽ đến bệnh viên. Trình Dạng và Kiều An Hảo hoàn toàn không có phản ứng, như là không hề nghe được Tống Tương Tư nói gì. Lục Cẩn Niên đặt tất cả lực chú ý trên người Kiều An Hảo, cũng không hề lên tiếng. Sau cùng là Triệu Minh trợ lý cùng gật đầu một cái. Lúc này Tống Tương Tư mới rời đi. Ít đi Hàn Như Sơ chắc nờ toilet, trong nháy mắt liền yên lặng hơn rất nhiều. Sắc mặt của Kiều An Hà gần như trong suốt. Cô cảm giác được nước mắt của Kiều An Hảo rơi trên mặt mình. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cố sức nâng mí mắt, liếc nhìn Kiều An Hảo. Sau đó cong môi, nhìn cô ấy cười cười. Kiều An Hảo nhìn thấy nụ cười của Kiều An Hạ, nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ hơn. Chị. Kiều An Hạ giơ tay lên, sờ sờ nước mắt trên mặt Kiều An Hảo. Tạm dừng một lát, nói, em khóc cái gì, đã là mẹ rồi. Cũng không sợ dọa đến bảo bảo trong bụng à, cẩn thận sinh ra nó lại là đứa bé thích khóc. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, nói một không hai, lòng tự trọng rất lớn, cho nên nói ra, cực kỳ không nể mặt, trong lòng luôn âm thầm ảo não và hối hận, nhưng lại ngại mặt mũi, lại không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 843, kết thúc. Nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy được, chính mình đã đi tới sau cùng của nhân sinh, nhưng tự trọng mà bản thân liều mạng muốn giữ lấy, lập tức trở nên không còn quan trọng nữa. Cô nghĩ đến đứa bé trong bụng Kiều An Hảo, đã nghĩ hỏi nhưng chưa dám hỏi, bảo bảo là trai hay gái, còn chưa biết nữa. Kiều An Hảo lắc đầu, có hai giọt nước mắt nện xuống trên tóc của Kiều An Hạ. Bà bảo có khỏe mạnh không? Kiều An Hảo mạnh mẽ gật đầu, nức nở nói không nên lời. Kiều An Hà cười một cái, qua một lúc lâu sau mới nói, Kiều Kiều, thực xin lỗi. Thật ra vào 5 năm trước, cô đã nên nói những lời xin lỗi này với Kiều Kiều rồi. Bao nhiêu lần cô tỉnh dậy từ trong ác mộng, sau đó cũng không có cách nào tiếp tục ngủ nữa, nhưng là, lại thiếu đi một chút dũng khí. Cô đã nhiều lần mở miệng, muốn nói thực xin lỗi, nhưng là không nói nên lời. Lúc thật sự nói ra, cô phát hiện, tâm tình của mình vậy mà trở nên bình lặng trong nháy mắt. Nếu không phải chị, em và Lục Cẩn Niên, có lẽ đã sớm cùng một chỗ. Kiều An Hạ đang nói chợt đột nhiên ho khan. Kiều An Hảo lúc này, cho dù là Kiều An Hạ đã từng làm chuyện có lỗi với mình đến thế nào, cô cũng sẽ không do dự mà tha thứ cho cô ấy. Đối với cô mà nói, an nguy của Kiều An Hạ là trọng yếu hơn cả. Cô lắc đầu, ra tiếng ngừng lại lời nói của Kiều An Hạ, đừng nói. Em không trách chị đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi. Kiều An Hà kịch liệt ho khan hai lần, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều hơn. Trình Dạng cố gắng ấn chặt lại, ngăn cản máu chảy ra. Bởi vì đau đớn, Kiều An Hà hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mới chịu đựng đau đớn, môi run rẩy, tiếp tục mở miệng. Kiều Kiều, em hãy nghe chị nói, em không biết gì cả. Lúc trước chị vô ý nghe được đoạn đối thoại của em và Gia Mộc, chị liền ghi âm lại rồi chỉnh sửa, đưa cho Hàn Như Sơ. Có thể là do sức lực của Kiều An Hà không đủ, nói ra sự thật rất ngắn gọn, nhưng là Kiều An Hảo cũng không thể rõ ràng được. Thật ra chị không phải có ý muốn hại em, Kiều Kiều, chỉ là chị không muốn gả cho Gia Mộc, em biết ba mẹ cậu ta ép gả chị sang bên đó. Miệng Kiều An Hà nói, đứt quãng, âm thanh cũng dần nhỏ lại. Chị không biết em thích Lục Cẩn Niên, nếu chị biết, chị chắc chắn sẽ không làm thế. Chị chỉ nghĩ em gả cho Hứa Gia Mộc là vì thích cậu ta. Chị đi tìm Lục Cẩn Niên nhiều lần để khiến anh ta cách xa em ra. Kiều Kiều, thực sự xin lỗi, chị không nghĩ đến lúc ấy tuổi trẻ điên cuồng lại làm ra lỗi lầm lớn như thế, vậy mà mang lại không ít phiền phức cho em. Kiều An Hạ nói tới đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, gắt gao bắt lấy cổ tay Kiều An Hảo. Dùng sức rất lớn, tiếp tục cố gắng nói, chị vẫn cho là chị thực sự thích anh ta, nhưng là hiện giờ mới nhận ra, chị không biết thích là như thế nào, chị không phục, rõ ràng chị cái gì cũng tốt, sao anh ta lại không thích chị? Chị cũng không phải cố ý giận em, chị không biết nên đối mặt với em như thế nào, thật ra nhiều lần chị muốn xin lỗi em, nhưng là chị không mở miệng ra được, chị sợ em sẽ ghét chị. Càng về sau, chị càng phát hiện mình sai rất nhiều, chị càng không có dũng khí đi giải thích. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 844, hồi cuối. Lúc này có quá nhiều sự ngẫu nhiên, ban đầu cô chỉ đơn thuần không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên khuyên bảo Hàn Như Sơ, nhưng mà lại không ngờ tới, sau lại xảy ra nhiều chuyện không thể kiểm soát như vậy. Sau đó, cô dùng chuyện Kiều An Hảo thích Hứa Gia Mộc, trăm phương ngàn kế muốn cho Lục Cẩn Niên cách Kiều An Hảo xa một chút. Khi đó, lúc Kiều An Hảo đối xử tốt với cô thì cô lại làm chuyện xấu.